Thiên sư tái xuất, chương 273. Góc truyện audio.com. Chương 273. Những gì tôi nói đều là sự thật. Hoa Thanh chỉ nước da trắng xanh thay đổi, nhưng vẫn là cắn răng. Một hậu bối không biết từ đâu tới, có thể so với người kế thừa của ông cụ sao? Quả thật là chuyện vớ vẩn. Đúng, ông nội, ông đừng để bị anh ta lừa. Chính là Hoa Thần Y đã chữa bệnh cho ông trước. Nhất định là cách chữa đã có tác dụng. Người này, chẳng qua là trùng hợp thôi. Im miệng, Nguyệt Thiên Kiêu lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không biết hối hận, người đâu, đưa cậu chủ về phòng. Chính mình yên lặng suy nghĩ lại. Khi nào biết mình sai, lúc đó sẽ được thả ra. Nói xong, Nguyệt Thiên Kiêu ngạo liếc nhìn Hoa Thanh Trì. Hừ nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì. Nhưng Hoa Thanh chỉ nhìn thấy vẻ mặt của ông ta thì lại im lặng. Quả thực so với khinh thường xấu hổ hơn là mỉa mai. Lập tức thẹn quá hóa giận. Được rồi, tôi làm việc vất vả cũng không có chút công lao. Ngược lại còn bị hiểu lầm. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, tạm biệt. Nói xong, ông ta hậm hực bỏ đi. Như thể ông ta đã phải chịu đựng rất nhiều điều bất bình. Lúc này, Diệp Phùng duỗi cánh tay ra, chặn ông ta lại, nhàn nhạt nói, ý của Hoa Thần Y là tôi hưởng ánh quang của ông. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoa Thanh chỉ mặt không đỏ tim không nhảy, giống như thật, ha ha được rồi. Diệp Phùng đột nhiên lạnh giọng nói, tôi, Diệp Phùng, từ trước tới nay chưa bao giờ thích lợi dụng người ta. Hoa Thần Y đã cho rằng như vậy. Tại sao chúng ta không đối chiếu một lần nữa? Hoa Thanh chỉ hai mắt híp lại. Ý của anh là, trước công chúng, ganh đua dài ngắn, ai cao ai thấp, cao thấp sẽ được phân định. Lúc này, Nguyệt Thiên Kiêu cũng lạnh lùng mở miệng nói. Tôi nhớ rồi, Trung tâm Y tế Hòa Bình đang chuẩn bị định cư ở thành phố Hữu Thiên này. Tại sao lại không ở ngay trong Trung tâm Y tế Hòa Bình so xem hai người có y thuật tốt hơn? Nếu y thuật của Hoa Thần Y tốt hơn một bậc, đã có thể chứng minh ông y thuật cao, lại có thể làm cho danh tiếng của Trung tâm Y tế Hòa Bình trở nên nổi tiếng hơn. Chẳng phải toàn vẹn đôi bên sao? Hoa Thanh chỉ tức giận nói. Được rồi, vì anh đã nguyện ý tự rước lấy nhục, lão phu đáp ứng yêu cầu của anh. Ngày mai, Trung tâm Y tế Hải Phòng, thành phố Hữu Thiên mở cửa. Lão phu đang đợi anh. Hừ, sau khi nói xong, giận dữ bỏ đi, một tia giễu cợt lướt qua mặt Diệp Phùng. Âm thanh của Nguyệt Thiên Kiêu yếu ớt vang lên. Diệp đề sư là một y thuật tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ, nhưng cũng đừng có coi thường Hoa Thanh Trì. Y thuật của tổ tiên họ Hoa của ông ta đều có sự tinh tế của riêng họ. Diệp đế sư không được chủ quan. Diệp Phùng tự tin cười. Chỉ là lão bản cổ hủ. Bổn đế sư, tôi còn chưa để trong lòng. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại mang theo một cỗ khí thế nhìn bao trùm thế gian. Khiến cho hai mắt Nguyệt Thiên Kiêu trở nên sáng ngời. Nếu như chủ nhà họ Nguyệt thân thể không việc gì. Người kia, chúng ta về trước đi. Được rồi. Nhà họ Nguyệt vẫn luôn đợi Diệp đề sư tới. Ánh mắt một mực nhìn Diệp Phùng rời khỏi nhà họ Nguyệt. Nguyệt Xuyên Nhi khẽ cắn môi. Trong mắt hiện lên một tia lưu luyến si mê. Đã động tâm rồi. Nguyệt Thiên Kiêu lời nói mang theo một chút trêu chọc. Nguyệt Xuyên Nhi đỏ mặt. Ngượng ngùng nhìn ông ta. Chấm, ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Tiếng cười sảng khoái của Nguyệt Thiên Kiêu vang vọng khắp bầu trời đêm. Ông nội nhìn con lớn lên. Trong lòng con nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ông nội còn không biết sao? Chỉ có điều, ông nghe nói Diệp Phùng đã có gia đình rồi. Cái gì? Anh ấy đã kết hôn? Nguyệt Xuyên Nhi kinh ngạc thốt lên. Sau đó, một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt cô ta. Trầm mặc quay người lại. Con hiểu rồi. Ông nội, con có chút mệt mỏi. Con về trước nghỉ ngơi. Nhìn thấy bóng lưng có chút cô đơn của cô ta. Nguyệt Thiên Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Tin tức về việc Diệp Phùng và Hoa Thanh chỉ thần y so đấu đã lan truyền khắp thành phố Hữu Thiên. Mọi người càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Diệp Phùng. Một người ở bên ngoài mới tới đã thách thức không ít các thế lực uy tín lâu năm. Anh dựa vào cái gì? Diệp Đế Sư, anh thật sự muốn so tài y thuật với Hoa Thanh chỉ sao? Hoàng Tuấn nhìn Diệp Phùng với vẻ lo lắng. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại không có vấn đề. Chỉ là, Hoàng Tuấn có chút lo lắng nhìn anh. Rốt cuộc Hoa Thanh chỉ có xuất thân trong gia đình y học. Anh cái này, có một câu nói mà anh ta không thể nói. Nhà họ Hoàng mời Diệp Phùng đến giúp đỡ gia đình họ. Nhưng Diệp Phùng đã đến thành phố Hữu Thiên trong vòng chưa đầy một ngày. Dẫm lên nhiều gia đình và khiêu khích nhiều thế lực lớn. Đây không phải là một điều tốt cho nhà họ Hoàng. Nếu như có thể thắng được Hoa Thanh chỉ cũng chỉ thế. Nếu như thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của nhà họ Hoàng. Anh ta thừa nhận rằng Diệp Phùng rất lợi hại. Nhưng cũng phải biết nên phân biệt tình huống như thế nào. Đối mặt với lo lắng của Hoàng Tuấn, Diệp Phùng khẽ liếc anh ta một cái. Bây giờ, tôi còn có chỗ trốn tránh sao? Hoàng Tuấn sửng sốt, sau đó thở dài nói. Đúng vậy, nghe nói Hoa Thanh chỉ đã thông báo việc so tài với anh ra ngoài rồi. Bây giờ cả thành phố Hữu Thiên, ai cũng biết, xem ra ông ta muốn lợi dụng uy tín của anh, là một bước đệm để ông ta nổi tiếng. Diệp Phùng giễu cợt, chỉ có điều bước đệm của tôi hơi cao. Ông ta có thể bước lên được hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ông Tết. Hôm nay là một ngày tốt lành. Trung tâm y tế Hải Phòng của Hoa Thanh chỉ chính thức được xây dựng ở thành phố Hữu Thiên. Khi thời khắc tốt lành đến, với tiếng pháo nổ vang trời, Trung tâm y tế Hòa Bình chính thức khai trương. Cách trương.